Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 71, hai quyển ghi chép. Crocus sắc mặt khó coi nói, người biết đồ vật không ít nha. Doflamingo ngón tay tùy ý đong đưa hai cái, mỉm cười nói, tình báo, cũng là rất trọng yếu. Crocus yên lặng một hồi, đối với, đúng, Doflamingo nói, người đi theo ta. Doflamingo hừ nhẹ một tiếng, đi theo Crocus hướng kia hải đăng đi tới. Vừa đi, Doflamingo một bên cảnh cáo Crocus nói, Crocus, ta khuyên ngươi không nên động cái gì lệch đầu óc. Mặc dù ngươi là hải tặc vương thuyền viên, nhưng là ngươi cũng không phải chiến đấu hình. Ta không muốn cùng ngươi đánh, nhưng là nếu như ngươi không đem ta nghĩ muốn đồ vật cho ta nói, ta đây cũng chỉ có thể cường đoạt. Crocus người này, bản thân sức chiến đấu, nhưng là hắn dù sao làm qua Roger băng hải tặc thuyền y. Với rất nhiều cao thủ đều có liên hệ, cùng một đám đã đi xuống tranh bá võ đài cao thủ kết thù. Đối với chính mình phát triển không có nửa điểm mà chỗ tốt. Doflamingo cũng không phải là ngốc nghếch cuồng nhân, cho nên hắn dùng một cái coi như uyển chuyển thủ đoạn. Đương nhiên, coi như cái này thủ đoạn đã so cường đoạt uyển chuyển quá nhiều. Nhưng là Crocus như cũ có chút bất mãn. Doflamingo cười híp mắt khuyên giải hắn đạo, ngươi nên nghĩ như vậy mới đúng. Ta nghĩ muốn săn giết đầu kia hòn đảo cá voi. Ngươi không muốn, nhưng là ngươi vừa không có hợp lý do để cho ta dừng tay. Cho nên dùng kia hai quyển ghi chép làm điều kiện trao đổi. Mặc dù kia hai quyển ghi chép đối với ta mà nói không nhiều lắm chỗ dùng, nhưng là ta xem tại ngươi là hải tặc tiền bối phân thượng, cố mà làm giao dịch với ngươi. Ngươi kiếm bộn a, thế nào, tâm tình có hay không khá một chút mà. Crocus nói, ngay cả Lơ Bun tin tức ngươi đều biết, ta thật là xem thường ngươi thì sao. Doflamingo nói, trùng hợp a, bất quá nhắc tới nói, ngươi đối với, đúng, đầu kia hòn đảo cá voi còn thực là không tồi đây. Ta rất ngạc nhiên, ban đầu ngươi lựa chọn gia nhập Roger băng hải tặc, cho Roger đương thuyền y chữa bệnh. Rốt cuộc là Lơ Bun, vẫn là Roger. Crocus yên lặng một hồi, khẽ thở dài, hai người đều có. Roger, thật là một cái rất tốt người. Đáng tiếc, ta cứu không hắn. Doflamingo nhún nhún vai, không có tiếp lời. Hải đăng bên dưới, là Crocus ở địa phương. Doflamingo không có đi vào, hắn chờ ở bên ngoài. Hắn đã chắc chắn, Crocus chính xác sẽ đem kia hai quyển ghi chép giao cho mình. Bởi vì đầu kia hòn đảo cá voi với hắn mà nói rất trọng yếu. Hắn không biết dùng đầu kia hòn đảo cá voi an nguy mở ra đùa giỡn. Đây là ta hành nghề chữa bệnh ghi chép. Đây là ta hàng hải nhật ký. Cho ngươi, đều cầm đi đi. Crocus đem hai cái ghi chép giao cho Doflamingo. Doflamingo tùy ý lật xem. Crocus nói, ngươi định làm gì? Dựa theo hàng hải nhật ký lên đường tuyến đi xuống. Trước thời hạn nói cho ngươi biết, phía trên không có đi thông Raptor phương pháp. Doflamingo đem hai quyển ghi chép thu lại. Ta đây biết rõ, ngươi cũng đủ cẩn thận. Liên quan tới bốn khối màu đỏ lịch sử chính văn tin tức, ngươi căn bản không có viết ở trên mặt này. Crocus khiếp sợ, loại sự tình này ngươi đều biết. Doflamingo, ngươi không phải thứ một lần tiến vào đại hải trình chứ? Ngươi rốt cuộc là người nào? Doflamingo cười nói, điều này rất trọng yếu sao? Crocus bình tĩnh lại, không trọng yếu. Bất quá ta không hiểu, ngươi đã biết nhiều như vậy, còn muốn ta hàng hải nhật ký làm gì? Doflamingo lắc đầu nói, không giống nhau. Ta biết đạo tin tức quá mức sơ lược, không đủ tỉ mỉ. Crocus nói, tỉ mỉ, nếu như phía trước hết thảy đều bị ngươi biết được, kia đi còn có cái gì thú vui có thể nói? Hàng hải thú vui chính là ở chỗ tìm tòi kia không biết phía trước a. Doflamingo khinh thường hừ một tiếng nói, vậy cũng chưa chắc. Ưa thích tìm tòi không biết là các ngươi, cũng không phải sở hữu hải tặc. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều với các ngươi một dạng. Mỗi người ý tưởng đều là khác nhau. Ta là hải tặc, là một cũng không thuần túy hải tặc. Ta dã tâm, không phải hải tặc nghề nghiệp này có thể thỏa mãn. Tìm tòi không biết phía trước, hưởng thụ mạo hiểm thú vui. Xin lỗi, ta đối với, đúng, những thứ này, nửa chút cũng không có hứng thú. Không biết phía trước chỉ sẽ để cho ta cảm giác khó chịu. Ta thích đem hết thảy đều vững vàng nắm ở trong tay. Nếu như ta đi không biết chỗ, mục đích cũng chỉ là chinh phục, mà không phải cái gọi là mạo hiểm. Doflamingo đi tới chính mình thuyền bè nơi đó. Mọi người đã chậm qua thần mà tới. Kalansi tựa ở trên lan can, hỏi thuyền trưởng, người với cái kia hải đăng nhân viên quản lý nhận biết. Doflamingo tùy ý nói, coi là vậy đi. Hoa tiêu đây. Rất nhanh, trên thuyền hoa tiêu xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Trên tay hắn mang một cái lock bow. Doflamingo đem hàng hải nhật ký giao cho hắn. Phân phó nói, xem thật kỹ một chút cái này bản hàng hải nhật ký. Dựa theo phía trên này đường đi đi. Hoa tiêu nhận lấy kia hàng hải nhật ký. Tùy ý lật xem hai trang sau đó. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Doflamingo trầm giọng nói, phía trên này nội dung ngươi tự mình biết là được. Tiết lộ ra ngoài ngươi sẽ chết định. Biết chưa? Hàng hải nhật ký nha. Phải giao cho hoa tiêu trong tay mới có thể phát huy tác dụng. Bất quá cái này hàng hải nhật ký có chút đặc thù. Không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Hoa tiêu trong lòng rét một cái. Phải. Doflamingo lại tìm đến Sisi. Đem Crocus hành nghề chữa bệnh ghi chép giao cho nàng. Sisi nhận lấy hành nghề chữa bệnh ghi chép. Lật xem hai trang sau đó. Có chút kích động hỏi, nghề này chữa bệnh ghi chép. Người từ nơi nào đạt được? Doflamingo cười nói, vật này hữu dụng không? Sisi gật đầu nói, đương nhiên hữu dụng. Rất nhiều ta không hiểu địa phương. Trong này đều có nói rõ. Thật sao? Vậy thì tốt. Doflamingo gật đầu một cái. Trên thế giới ưu tú nhất bác sĩ. Crocus danh bất hư truyền. Bắt được hai quyển ghi chép sau đó. Doflamingo cũng không có tại song tử giáp dừng lại lâu. Hoa tiêu tìm đúng một cái đường biển sau đó. Bọn họ rất nhanh thì dương buồm khởi hành. Nửa tháng sau, bệnh tuyến chi ngư can. Doflamingo xòe bàn tay ra. Từng cây một bạch tuyến xuất hiện trong tay hắn. Những thứ này bạch tuyến hội tụ thành một bó. Ngưng tụ thành một cái cần câu. Ngay sau đó, câu cá dùng dây câu vòng thậm chí lưỡi câu. Đều bị Doflamingo dùng dây nhỏ bện đi ra. Cầm đi. Doflamingo đem vừa mới chế tạo ra được cần câu đưa cho bên cạnh thiếu nữ. Sisi nhận lấy cần câu. Trên lưỡi câu phủ lên ngư ăn. Sau đó ngồi ở trên bong bắt đầu câu cá. Vẫn là xem thường đại hải trình a. Doflamingo thở dài. Bọn họ đã cất cánh nửa tháng. Nhưng là đến bây giờ còn chưa tới đạt lóc bâu chỉ hướng cái kia hòn đảo. Phải nói vì cái gì nói. Chỉ có thể nói nơi này thời tiết quá mức đồ phá hoại. Nơi này thời tiết phức tạp đa biến. Một khắc trước vẫn là bầu trời trong trẻo. Khả năng trong nháy mắt chính là mưa dông gió giật. Doflamingo trên thuyền hoa tiêu. Hàng hải thuật chỉ có thể nói là. Đối với đột nhiên thời tiết thay đổi. Hắn cũng không biện pháp dự đoán. Băng hải tặc Don Quixote thuyền hải tặc. Bởi vì không cách nào kịp thời thu buồm cùng thả neo. Cho nên thường thường bị đột nhiên gió lớn thổi chạy loạn. 791-41-946-059 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.